Nghệ Phong nghe được tin tức Nghệ Lưu bị đánh xuống đài, hắn cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản tưởng rằng thực lực tướng cấp của Nghệ Lưu tiến vào top 50 không chút vấn đề. Nghệ Phong nghĩ rằng hay là mình có chút xem thường học viện Trạm Lam rồi, học viện Trạm Lam cái gì không có thì không biết nhưng cường giả vẫn rất nhiều. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với những học viên phong vân khác lại có chút chờ mong. Không biết giữa bọn họ có người nào có thể đạt được vương cấp hay không? Khi Nghệ Phong và Nghệ Lưu chạy tới đấu trường tỷ võ, mọi người đã tấp nập không ngớt. Số người so với lần trước nhiều hơn không chỉ vài lần. Nghệ Phong nhìn thấy mà có chút ngẩn người. Nghệ Lưu dường như biết đến suy nghĩ của Nghệ Phong, hắn giải thích nói. 5 ngày cuối cùng là 5 ngày học viên Bạch Kim thi đấu, mức độ kịch liệt và chấn động hơn nhiều so với luận võ 10 ngày trước. Cho nên tất cả học viên đều tập trung đến xem 5 ngày cuối cùng. Để không gặp qua 2 ngày thi đấu cuối cùng. Khi đó là thi đấu tranh đoạt quán quân, số người càng nhiều hơn vài lần. Nghệ Phong cười cười gật đầu, hắn ngẩn ngơ đi cùng Nghệ Lưu về phía trước. Dường như có người chú ý tới Nghệ Phong, một ít người gặp qua uy lực một chiêu kia của Nghệ Phong, cả đám kêu lên sợ hãi. Sau đó mọi người tấp nập tránh một con đường cho Nghệ Phong đi qua. Càng có một ít thiếu nữ quay sang phía Nghệ Phong thét chói tai không thôi. Còn kém không vứt cho Nghệ Phong cái khố hồng hồng nàng mặc trong người. Nghệ Phong tỏ vẻ mặt khinh thường đi về phía tranh ban, đáy lòng lại vui mừng như nở hoa, không nghĩ ra hắn cũng có. gocchuyenaudio.com, thể một lần cảm giác đến làm ngôi sao là như thế nào? Cũng không biết ngôi sao trên địa cầu có bao giờ dụ dỗ tán tỉnh bọn họ hay không, nếu như là có, Nghệ Phong thầm nghĩ hắn có nên cũng làm một vài em. Nghệ Phong đi tiếp một đoạn đường trong đầu vẫn quấn quýt xoay quanh vấn đề này, bất giác đã đi tới sân của tranh ban, Nghệ Lưu cũng từ biệt đi về phía lớp hắn. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong đến hiển nhiên rất kinh ngạc, ngày hôm nay Nghệ Phong đến sớm rất bất bình thường. Thực sự không phù hợp với phong cách của hắn, ngày hôm nay dường như có trận thi đấu của ngươi. Hạ Chỉ Mộng quang sang nói với Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng trước mặt vẫn như cũ gây cho hắn cảm giác kinh diễm, ánh mắt đảo qua đôi môi đỏ mọng mê người của nàng, Nghệ Phong chưa từng gặp qua một nữ nhân có đôi môi đỏ mọng sáng bóng như vậy. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển rời khỏi người Hạ Chỉ Mộng, nhìn Lăng Thiên Vũ ngồi một bên, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình. Không khỏi sửng sốt, thật không ngờ Lăng Thiên Vũ khôi phục nhanh như vậy, thượng nặng như thế cư nhiên khỏi hẳn toàn bộ. Ánh mắt Nghệ Phong không dừng lại trên người hắn lâu lắm, Lăng Thiên Vũ cũng không đặt trong lòng Nghệ Phong. Ngày hôm nay là ngày dự thi của học viên Phong Vân. Nghệ Phong nghi ngờ hỏi Hạ Chỉ Mộng, Nghệ Phong cư nhiên thấy Họa Thủy xinh đẹp và Khinh Nhu ngồi ở một bên. Hạ Chỉ Mộng gật đầu nói, năm trước học viên Phong Vân bình thường đều là 3 ngày cuối cùng mới tham gia thi đấu, năm nay nguyên nhân bởi vì có lôi đài. Cho nên khiến cho học viên Phong Vân phải thi đấu sớm 2 ngày. Lần này xuất hiện rất nhiều hắc mã, Nghệ Phong nhìn ánh mắt Hạ Chỉ Mộng trắng mắt nhìn. Ý tứ của Hạ Chỉ Mộng rất rõ ràng, Nghệ Phong chính là hắc mã lớn nhất lần này. Ngay khi Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng tùy ý nói vài câu, một câu âm thanh vang lên trên đài. Bạch Hàn Tuyết đối chiến Mộc Điền, Nghệ Phong ngẩn ra, ánh mắt cũng chuyển hướng lên đài, đáy lòng Nghệ Phong vẫn luôn chờ mong đối với thực lực của Bạch Hàn Tuyết. Bảo Điền kia đối với người của Bạch gia, có phải thực sự kinh khủng đúng như lời Bạch Liệt Hỏa nói với hắn trong mật thất? Cách chương.